Quân hôn ngọt ngào, nàng dâu nhỏ của đại lão tái sinh rồi. Chương 597. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Dương Gia Hân không biết phải dùng tâm trạng nào để diễn tả cảm xúc của mình lúc này. Có một thứ gì đó như muốn thoát ra khỏi lồng ngực, khiến cô đứng ngây người một chỗ, mãi đến khi Chu Khải Huyên cười nhìn cô, cô mới bừng tỉnh, vội vàng nắm tay em gái. Em tự chọn đi. Phía sau, Hồ Giai Kỳ cười đuổi theo. Đừng quan tâm đến anh ta. Tính anh ta vốn dĩ rất dở hơi. Hồ Giai Kỳ, giọng cảnh cáo của Chu Khải Huyên vang lên. Nhưng hai người, sao lại là? Dương Gia Hân ngơ ngác nhìn Hồ Giai Kỳ. Em gái ruột, đúng vậy, chúng tôi là sinh đôi. Hồ Giai Kỳ cười nói. Nhưng tôi theo họ mẹ, còn anh ta theo họ bố. Chỉ là anh ta kiểu người. Cậu hiểu đấy, tôi không muốn anh ta công khai chuyện này ở trường. Cô liếc nhìn Chu Khải Huyên với ánh mắt đầy chán ghét. Chắc không phải vì tự ti đấy chứ? Chu Khải Huyên hỏi lại. Tôi tự ti cái gì? Cậu còn không bằng được Hân Hân nhà tôi trong kỳ thi vừa rồi. Hồ Giai Kỳ nói. Chắc là lúc trong bụng mẹ, cậu đã hấp thụ hết phần thông minh rồi. Chu Khải Huyên quá xuất sắc, khiến cô trở nên tầm thường. Thực ra, Hồ Giai Kỳ không hề kém cỏi, nhưng dưới ánh hào quang của anh, cô chỉ như một người bình thường. Chu Khải Huyên, hôm nay cậu nhiều chuyện thật đấy. Hồ Giai Kỳ trừng mắt nói. Dương Gia Hân bật cười. Chúng ta không thèm để ý đến anh ta. Hồ Giai Kỳ nói. Dương Gia Giao và Dương Gia Duyệt đứng bên cạnh Dương Gia Hân. Im lặng lắng nghe, gia đình cậu ai cũng đẹp thế. Hồ Giai Kỳ nhìn hai em gái nói. Đặc biệt là em út. Đáng yêu quá, muốn véo má lắm. Dương Gia Duyệt lắc đầu. Không, cậu không muốn đâu. Cô không hiểu nổi, từ nhỏ đã bị người lớn véo má. Giờ lớn rồi vẫn bị nhòm ngó. Mấy cô gái cười đùa vui vẻ. Chỉ có Chu Khải Huyên đứng một bên, ánh mắt trìu mến nhìn theo. Dương Gia Hân ngẩng lên, chạm phải ánh mắt ấm áp của anh, vội quay đi. Cuối cùng, cô không đi chọn quần áo cùng Chu Khải Huyên, mà kiếm cớ dắt hai em rời đi. Chuyện hôm nay, đừng kể với người nhà nhé, khi chỉ còn ba chị em. Dương Gia Hân nói, biết rồi, tuyệt đối không nói. Dương Gia Giao và Dương Gia Duyệt nhìn nhau cười. Chúng không còn nhỏ nữa. Đủ hiểu chuyện. Cách Dương Gia Hân và Chu Khải Huyên nói chuyện, rõ ràng không phải quan hệ bình thường. Bây giờ chị chỉ muốn thi đỗ đại học thật tốt. Dương Gia Hân nhìn xa xăm nói. Nếu lúc đó anh ấy vẫn. Cô không nói hết. Cúi đầu nhìn bàn tay mình. Mỉm cười. Chuyện tương lai. Để sau này tính. Hiện tại là thời điểm quan trọng, không thể vì những chuyện này mà sao nhãng. Dương Gia Giao và Dương Gia Duyệt ôm chặt lấy chị. Không nói, hôm nay chúng em chẳng thấy gì cả. Ngoan, đi ăn gì ngon thôi. Dương Gia Hân nắm tay hai em. Phiêu Vũ Miên Miên Hà người ta. Chị em họ cãi nhau đánh nhau, nhưng nhà họ không như vậy. Dù Dương Gia Giao ít về, tình cảm ba chị em vẫn luôn thắm thiết. Chuyện này trở thành bí mật nhỏ của ba chị em. Trên đường về, Dương Gia Giao đột nhiên dừng bước. Sao thế? Dương Gia Hân hỏi. Không có gì. Dương Gia Giao nói. Nắm tay hai chị em. Về nhanh đi. Em muốn ăn cơm bà nấu. Sau khi họ đi, một người phụ nữ từ ngõ hẻm bước ra. Mắt đỏ hoe nhìn theo ba chị em. Rồi bịt miệng chạy đi. Ba chị em không hề hay biết. Vừa vào sân, tiếng cười nói vang lên. Mấy cậu con trai đang chơi đùa. Dương Gia Hiêu, truyền cho tao. Giọng Dương Gia Dịch vang lên. Dương Gia Hiêu, Dương Gia Duyệt nhanh chân chạy vào. Quả nhiên, ba cậu bé đang đứng trong sân. Một trong số đó chính là Dương Gia Hiêu. Anh, sao anh về rồi? Dương Gia Duyệt reo lên. Vừa đi là về ngay. Dương Gia Mặc cười nói. Thằng bé này. Không ngờ đá bóng giỏi thế. Dương Gia Hiêu đứng đó cười nhìn ba chị gái. Nhớ nhà, nên về thôi. Cả đám quây quần nói cười rôm rả. Sân nhà càng thêm náo nhiệt. Người qua đường không khỏi ngoái nhìn. Thầm nghĩ, nhà họ Dương đông con cháu thật. Đúng vậy, thời buổi kế hoạch hóa, nhà họ Ưng lại có ba cháu một lứa. Người ta nuôi một đứa đã mệt. Nhà này ba đứa đứa nào cũng xuất sắc. Dương Gia Hiêu tuy ít ở nhà, nhưng được đặc cách tuyển chọn vì tài năng. Dương Gia Dịch vừa giỏi bóng rổ, vừa học hành xuất sắc. Dương Gia Duyệt thừa hưởng tinh hoa của bố mẹ. Nhỏ tuổi đã là thủ lĩnh trong khu tập thể, đoạt vô số giải thưởng. Ngày xưa, ba anh em họ Dương là con nhà người ta. Giờ, con cháu họ Dương vẫn thế. Thật không thể nói gì hơn. Năm nay là một cái Tết trọn vẹn của gia đình họ Dương. Tất cả đều về, trừ Dương Duy Lực đang làm nhiệm vụ. Đêm giao thừa, lũ trẻ thức đón năm mới. Chu Chiêu Chiêu nói chuyện một lúc rồi buồn ngủ. Về phòng nghỉ, đêm ấy, có lẽ vì nhớ chồng quá, cô mơ thấy Dương Duy Lực. Nhưng, dường như lại là chuyện kiếp trước. Chu Chiêu Chiêu hoang mang, không biết mình đang mơ hay tỉnh. Cô muốn tỉnh dậy, nhưng không thể. Duy Lực, cô thấy bóng anh giữa trời tuyết trắng. Cô chạy đến, nhưng anh quay lại cười, rồi dắt một người phụ nữ áo đỏ bước đi. Chu Chiêu Chiêu không nhìn rõ mặt người đó, nhưng tim như bị ai bóp nghẹt. Duy Lực, tiếng gọi kéo cô ra khỏi cơn mộng. Bên ngoài trời đã sáng, tiếng trẻ con reo vang. Tuyết rơi rồi, đi đáp người tuyết thôi. Cô bước đến cửa sổ, thấy cảnh trắng xóa y hệt trong mơ. Duy Lực, cách chương.